Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1536, Tân Thế Giới Boss. Thiên Phượng Công Chúa muốn tới, Tô Dương không dám rời nhà, cho nên một mực đợi trong nhà hướng dẫn trò chơi, bất chi bất giác lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Đã tới gần cửa ải cuối năm, thiên mệnh thế giới trong khoảng thời gian này qua được tương đối bình tĩnh. Một đám người chơi đều đang cố gắng cày quái thăng cấp vào phó bản. Không có phát sinh cái gì đại tranh đấu, cũng chỉ có ở thế giới boss đổi mới thời điểm mới có thể hấp dẫn rất nhiều người chơi cùng tiến tới. Thế giới boss bạo đồ vật tương đối tốt, cho nên liền Tô Dương đều đi. Mỗi lần thế giới boss đổi mới thời điểm, đều miễn không đồng nhất chàng gió tanh mưa máu. Cho dù là Tô Dương cũng có thể bị xử lý. Có điều hắn phục sinh đạo cụ nhiều, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ trở về thành phục sinh qua. Ngày 25 tháng 12, Thiên Phượng Công Chúa bên kia cho Tô Dương đến tin tức. Tô Dương mở ra chính mình siêu xe bay đến trên trời. Đồng thời nhìn thấy Thiên Phượng Công Chúa. Lần này, Thiên Phượng Công Chúa mang đến linh dịch so với lần trước nhiều không ít. Giống như lần trước, Thiên Phượng Công Chúa lần này đến đây vẫn như cũ là đến cùng Tô Dương thảo luận tu luyện đạo pháp. Tô Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm Thiên Phượng Công Chúa mềm mại tơ hương thân thể cùng nó chung phó vu sơn. Thuần hậu linh lực tràn vào Tô Dương thể nội. Tiếp lấy hai người thân thể làm cầu nối tiến hành chu thiên đại tuần hoàn. Bổ sung âm dương, cuồng nạp linh lực, hai người tu vi đều tại tăng lên. Bất quá lại lấy Thiên Phượng Công Chúa càng rõ ràng hơn. Dù sao Thiên Phượng Công Chúa tu vi không cao. Hồi lâu sau, tất cả linh lực bị hai người hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Thiên Phượng Công Chúa tu vi thu hoạch được tấn thăng. Đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, Tô Dương ôm lấy Thiên Phượng Công Chúa đẹp mềm thân thể nằm tại lưu ly trong chậu. Nhỏ giọng dò hỏi, lão bà, người những cái kia linh dịch đến cùng làm sao tới? Cho dù là hắn đều chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh dịch. Những thứ này linh dịch vô cùng chân quý, quả thực cũng là tu luyện chí bảo, nếu là có thể một mực phao ở bên trong. Cái kia đối với thân thể đem về có lợi ích rất lớn. Thiên Phượng Công Chúa hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, tướng công biết những thứ này linh dịch cùng phổ thông nguồn năng lượng có gì khác biệt sao? Tô Dương cười nói, cái này có thể không làm khó được ta. Đơn giản điểm tới nói, linh dịch cùng phổ thông nguồn năng lượng khác nhau cũng là một cái có thể hấp thu một cái không có. Thể hấp thu. Cứu nguyên nhân căn bản, những cái kia linh dịch sở dĩ có thể hấp thu, là bởi vì bọn họ là sống tính năng lượng, là có thể bị sinh mệnh thể chỗ tiếp nhận năng lượng, mà lại hấp thu về sau có thể gia tăng sinh mệnh lực. Mà chúng ta phổ biến những cái kia nguồn năng lượng lại là chết, cho nên chỉ có thể bị chết máy giới phát huy ra hiệu dụng. Thiên Phượng Công Chúa cười nói. Tướng công chỉ biết một, thực hoạt tính năng lượng cũng tồn tại ở phổ thông nguồn năng lượng bên trong. Cái này cần dùng một loại đặc thù đồ vật đem hoạt tính năng lượng theo phổ thông nguồn năng lượng. Bên trong đề luyện ra, thiếp thân mang đến những chuyện lặt vặt này tính linh lực đều là ta trong khoảng thời gian này đề. Luyện ra, Tô Dương nghe vậy sững sờ, rất là kinh ngạc nói. Trên đời này còn có tinh luyện hoạt tính năng lượng đồ vật. Quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Cho nên Tô Dương không thể tin được. Nếu quả thật tồn tại có thể tinh luyện hoạt tính năng lượng đồ vật. Cái kia linh dịch chẳng phải là có thể sản xuất hàng loạt. Xác thực tồn tại, Thiên Phượng Công Chúa cười nhạt nói. Vũ trụ to lớn, có nhiều thứ căn bản vượt qua ngươi tưởng tượng. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng võ học văn minh đều là cái thế giới này lộng lẫy nhất văn minh một. Trong, võ học văn minh có thể sinh ra tu chân giả. Văn minh khoa học kỹ thuật cũng giống như thế. giống tuyết nữ cửu vĩ các nàng. Các nàng phụ thuộc tại văn minh khoa học kỹ thuật sinh mệnh có trí tuệ thể. Tu luyện tới cực hạn cũng có thể cùng nhân loại tu chân giả một dạng nắm giữ rời núi lấp biển lực. Lượng, thực tuyết nữ cửu vĩ các nàng là căn cứ nhân loại hình thể đắp nặn đi ra. Thực lực phương diện so sánh bình thường, văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm còn có thể là nó hình thái. Nói thí dụ như cơ giáp hình thái, nhìn qua giống như là kim loại cấu thành chiến sĩ cơ giáp cũng có thể có trí khôn cùng sinh mệnh. Càng cao cấp chiến sĩ cơ giáp sinh mệnh lực càng là tràn đầy. Loại này sinh mệnh hình thái nhưng muốn so cửu vĩ long thỏ các nàng đến lợi hại. Trong tay của ta nắm giữ tinh luyện hoạt tính năng lượng đồ vật. Đó chính là vũ trụ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tướng công ngươi không có cái này nhận biết. Không tin tưởng cũng là có thể lý giải. Thực Tô Dương đã tin. Nếu là Thiên Phượng công chúa nói ra. Cái kia đương nhiên sẽ không là giả. Nàng không cần thiết lừa gạt mình. Tinh luyện trang bị nhiều không? Tô Dương hỏi thăm. Thiên Phượng công chúa lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Chỉ có một cái. Mà lại cũng chỉ có ta mới có thể sử dụng. Có thể tinh luyện hoạt tính năng lượng bảo bối là vũ trụ khoa học kỹ thuật sản phẩm, cùng Thiên Phượng công chúa cùng một nhịp thở, chỉ có Thiên Phượng công chúa chính mình mới có thể khống chế. Thiên Phượng công chúa cùng Tô Dương quả thực cũng là thế gian tuyệt diệu nhất phối hợp. Thiên Phượng công chúa có thể tinh luyện hoạt tính linh lực, mà Tô Dương có thể gia tốc hấp thu. Hai người bọn họ liên thủ, quả thực thì là một đôi có thể xưng bắc tổ hợp. Đáng tiếc, Tô Dương khẽ thở dài một cái. Thiên Phượng công chúa cười nói, có thể có được một kiện bảo bối như vậy đã có thể thỏa mãn. Lần sau ta sẽ còn mang theo linh dịch tới. Tướng công, chúng ta xin từ biệt đi. Được, Tô Dương gật đầu. Thiên Phượng công chúa đứng dậy mặc quần áo. Lần này phân biệt về sau. Vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy. Trở về thời điểm, Tô Dương tâm tình vẫn như cũ rất không bình tĩnh. Hắn phát hiện mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cái thế giới này rất rất lớn. Có rất nhiều thứ đều vượt qua bản thân tưởng tượng. Thiên Phượng công chúa được đến vũ trụ truyền thừa cũng không phải là hắn có thể lý giải. Chính mình cái này cửu trọng thiên tu vi còn xa xa không đáng chú ý. Nhất định phải đột phá đến càng cao tầng thứ mới được. Về đến nhà, Tô Dương tự nhiên là tiếp tục trò chơi. Lão Tô, tranh thủ thời gian đến tội ác chi địa. Thế giới boss đổi mới. Lão ca mau tới tội ác chi địa. Có cái thế giới boss, tọa đạo phát ngươi, Tô Dương mới online, lão cửu Tô Tranh bọn người lập tức cho hắn phát đến tin tức. Không phải còn có mấy ngày mới có thể đổi mới sao? Làm sao sớm đổi mới? Tô Dương biểu thị rất nghi hoặc, bất quá vẫn là sử dụng không huyễn bảo châu lập tức truyền tống đi qua. Là tân thế giới boss, vừa ra tới, Tô Tranh cho Tô Dương giải thích. Băng xương đã bao phủ toàn bộ tội ác chi địa. Vô số băng xương vu yêu theo lòng đất chui ra. Bọn họ cầu nguyện ngâm sướng. Hội tụ tất cả lực lượng triệu hồi ra cường đại vu yêu vương. Như thế nào vu yêu? Bình thường bất tử tộc tinh anh tử linh pháp sư cùng thú tộc tinh anh tát mãn tế ti là vu yêu tiền. Thân. Bọn họ lấy chính mình lực lượng dùng phi tự nhiên phương pháp kéo dài sinh mệnh. Vì cường đại mà từ bỏ sinh mệnh. Bình thường bọn họ có màu đen thâm thúy hốc mắt. Ở bên trong là lỗ trống. Chỉ có hai điểm ánh sáng nhạt. Có thể tại tối tăm nhất hoàn cảnh phía dưới thấy vật. Mà lại cũng không nhận cường quang ảnh hưởng. Theo ở bên ngoài nhìn. Vu yêu chẳng qua là đem xương cốt bao xinh đẹp một chút thôi. Thực tế khác nhau ở chỗ tất cả vu yêu đều là có linh hồn. Chế tạo vu yêu trình tự làm việc rất phức tạp. Linh hồn bản thân cũng nhất định phải có cường đại ma lực. Đồng thời còn đến có cường đại ngoại lai ma lực nơi phát ra cùng có thể cung cấp sử dụng chất. Lượng tốt xương cốt, cho cốt các loại nguyên liệu, cho nên Vu Yêu không phải là cái gì người đều có thể làm. Bọn họ lúc còn sống bình thường đều là mạnh đại pháp sư. Bông tuyết đầy trời, nặng nề cước bộ, hàn khí cùng kiếm, máu tươi, Vu Yêu Vương Atha buông xuống. Atha số mệnh chỗ tạo nên bi kịch sản phẩm. Hắn vốn là Lordaeron Vương quốc vương tử, Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn anh dũng vô tư thánh kỵ sĩ. Sau vì bảo vệ gia viên nhân dân mà bị Vu Yêu Vương mê hoặc. Bởi vì ý kiến không hợp cùng đạo sư, người yêu thù địch, tại mãnh liệt báo thù ý niệm trùng kích vào, cầm lấy bị nguyền rủa vũ khí xương chi ai thương có thể thôn phệ người khác trên linh hồn của ma kiếm. Atha từ đó thu hoạch được lực lượng, lại biến thành một tên tín ngưỡng hắc ám tử vong kỵ sĩ. Về sau hắn giết cha đoạt vị, đem chọn cái Lordaeron vương quốc hóa vì địa ngục nhân gian. Sau cùng đạp vào băng phong vương tọa cùng Vu Yêu Vương hợp thể thành mới Vu Yêu Vương. Mới xuất hiện thế giới Boss cũng là Vu Yêu Vương Atha. Bỏ vũ khí xuống, dâng lên các ngươi linh hồn. Vu Yêu Vương Atha người khoác màu đen trọng giáp tay cầm ma kiếm. Cưỡi tử vong chiến mã xông vào đám người chơi bên trong. Atha thay thể bốn phía lượn lờ lấy một lớp bụi sắc linh khí. Loại này màu xám linh khí gọi là tà ác linh khí. Có thể vì hắn cung cấp 15% công kích tăng thêm cùng 15% tốc độ di chuyển tăng thêm. Nằm trong loại trạng thái này Atha phi thường khủng bố. Giết người thì cùng khảm thái thiết qua giống như phát ra tương đương khủng bố. Một kiếm đi xuống cũng là một cái mạng. Đồng dạng nhục thuẫn đều gánh không được một chút. Atha nắm giữ ba loại linh khí, theo thứ tự là băng xương linh khí, máu tươi linh khí cùng tà ác linh khí. Băng xương linh khí có thể gia tăng 50% hộ giáp giá trị. Máu tươi linh khí cung cấp nhất định hút máu năng lực. Tà ác linh khí cung cấp 15% cơ sở công kích cùng 15% tốc độ di chuyển. Ba loại linh khí mỗi lần chỉ có thể phát động một loại. Atha tay cầm xương chi ai thương ở người chơi trong đám đại sát tứ phương. Quả thực cũng là hổ vào bầy dê đồng dạng, đem một đám người chơi đuổi trên nhảy dưới tránh. Ta đi hắn ma ma ra, lão tử nguyên bộ kim trang huyết nghiêu, thế mà một chút thì chết. Tốt biến thái a, à, bị đẹp trai chi ai thương tổn đâm một chút thì chết. Này làm sao đánh a? Một đám người chơi ào ào mắng to lên, mới xuất thế giới boss qua biến thái, quá khó giết, Tô Dương nấp tại đám người đằng sau tốc độ cao nhất bắn tên. Mũi tên một chi cực nhanh bắn đi ra, vẻn vẹn chỉ là đòn công kích bình thường liền có thể đánh dụng Vu Yêu Vương 400.000 lượng máu. Ra bạo kích cũng là hơn 1 triệu, mà Tô Dương tỷ lệ bạo kích vượt qua 50%. Trên cơ bản hai mũi tên liền có thể phát động một lần bạo kích. Lại thêm Tô Dương một giây bốn mũi tên tốc độ đánh. Dẫn đến hắn đánh ra thương tổn vô cùng nổ tung. Tại không sử dụng kỹ năng tình huống dưới, DPS đã vượt qua 3 triệu. Phát ra trên bảng danh sách, khinh cuồng lưu tô tên rất nhanh nhảy đến vị thứ nhất. Không ai có thể cùng tranh tài. Cung tiễn thủ cái này cao phát ra nghề nghiệp đã bị Tô Dương phát huy đến cực hạn. Càng là đến trò chơi hậu kỳ, cung tiễn thủ thì càng lợi hại. MYGOD, khinh cuồng lưu tô phát ra thật là khủng khiếp. Nhanh như vậy thì nhảy đến vị thứ nhất đi. DPS vượt qua 3 triệu. Cái này còn thế nào chơi a? Hoa tác, lão ca ngươi phát ra thật cao a. Nhanh như vậy liền chạy tới đệ nhất đi. Ta nói lão Tô, ngươi cái này phát ra còn có để hay không cho người lăn lộn a? Theo ngươi so sánh ta đều không mặt. Vô luận là Tô Dương địch nhân hay là bằng hữu, đều đối Tô Dương siêu cường phát ra biểu thị rung động. Trước người sau lưng bốn phía toàn bộ đều là người. Cũng không biết là mấy chục ngàn vẫn là mấy trăm ngàn. khắp nơi đều là ma pháp cùng đạn pháo nổ tung lấp lóe quang mang. Còn có từ trên trời giáng xuống mũi tên, cận chiến thích khách, chiến sĩ cùng chiến đấu pháp sư đem Vu Yêu Vương vây nước chảy không lọt. Đến mức Vu Yêu Vương căn bản là không vọt ra được. Người chơi số lượng quá nhiều, Vu Yêu Vương tuy nhiên rất khủng bố, nhưng cũng chịu không nổi nhiều người như vậy tập thể công kích. Băng xương linh khí phát động, Vu Yêu Vương phòng ngự gia tăng 50%. Cái này dẫn đến Tô Dương đối Vu Yêu Vương phát ra sụt giảm. Khác người chơi càng là trực tiếp không cách nào phá phòng. Có thể đối Vu Yêu Vương tạo thành 3 chữ số chữ thương tổn người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì liền Tô Dương công kích thường phát ra cũng chỉ còn phía dưới hơn 200.000. Thương tổn giảm xuống không ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.